Lôi Thiên Quân bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện mặc vào một ngọn núi. Sao lại thế? Lôi Thiên Quân giãy giụa lấy đứng dậy, trùng điệp ho ra hai cái máu tươi, nhìn xuống bụng của mình, quần áo nổ tung, một đạo tinh hồng quyền ấn thật sâu khắc ở da thịt của mình phía trên, còn lưu lại một chút gào thét hồ quang điện. Cũng may ta kịp thời chống ra phòng ngự lôi giáp, liền lôi tinh bào hao đều không gây thương tổn được hắn. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Bản thân tiếp Lăng Vũ một quyền, Lôi Thiên Quân đối Lăng Vũ lực lượng có cấp độ càng sâu lý giải. Hít sâu một hơi, đối Hạ Tuyệt Trần bọn người hô, chư vị, chúng ta nhất định phải đồng loạt xuất thủ, nếu không đừng bảo là linh mạch, liền tính mạng còn không giữ nổi. Hạ Tuyệt Trần mấy người cũng là tâm thần rung động, ngưng trọng nhìn xem Lăng Vũ, từ đầu đến cuối, sắc mặt của hắn đều không có chút nào gợn sóng, càng là lông tóc không thương, giống như hoàn toàn không cảm giác được áp lực. Mà lại, cơ hồ toàn diệt 38 người, đả thương Lôi Thiên Quân, tiêu tốn thời gian, cũng bất quá mấy phút, cùng tiến lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 408, quá tuyệt, cùng tiến lên. Hạ Tuyệt Trần rút ra gần 2 mét trường kiếm, ngân sắc hàn mang chảy xuôi tại lưỡi kiếm phía trên, kiếm khí bén nhọn tung hoành khuấy động ra, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh gần 100 mét mặt đất đều hiện lên ra từng đạo dữ tợn vết kiếm, cái này vẻn vẹn kiếm ra khỏi vỏ tạo thành. Lôi Thiên Quân cũng chữa trị khỏi thương thế, lôi quang tại trên da thịt du tẩu, đi xuyên qua sợi tóc ở giữa, cả người khí thế càng thêm bá đạo mà cuồng bạo. Ngọc cầm một thân cổ trang váy dài, giờ phút này ngự không mà đứng, khuôn mặt đạm mạc mà băng lãnh, mái tóc đang phấp phới, hiển nhiên cũng là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Các ngươi cũng muốn xuất thủ? Lôi Thiên Quân nhìn về phía Tô Di Om. Bọn người, hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta sẽ, thú vị như vậy người, ta thật rất chờ mong tự tay đem hắn giết chết đâu. Hắc Dực thủ lĩnh Tiếu Dung ấm áp mà sán lạn, áo trắng tóc đen, nho nhã khí chất, gương mặt tuấn mỹ, song bảo cái gọi là tiểu thịt tươi, nhất là phía sau một đôi to lớn đen nhánh cánh chim, càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần tà mị chi khí. Giờ phút này thâm thúy trong hai con ngươi tràn ngập khó mà hình dung vẻ hưng phấn. Hắn xong, hắn mạnh hơn cũng xong rồi. Tàng Phong, Tô Sâm bọn người hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại tâm tình kịch liệt ba động, oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khoái ý. Cái này kinh khủng quái vật, rốt cục phải chết. Hỗn đản, Lưu Mãn bọn người nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trong lòng khó mà kiềm chế, hận không thể đem bọn hắn tất cả mọi người xé thành mảnh nhỏ. Không tiếc cùng địch nhân hợp tác cũng muốn giết chết Lăng Vũ, không để ý đại cục, tư dục huân tâm, cái này là bực nào đáng hận cùng ngu xuẩn. Giết! Diêu Xai Kỳ Mư ra cuồng hống lên tiếng, trong miệng bắt đầu phát ra cổ quái âm tiết, Túc Hà quái vật trên thân dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng, nó ước chừng 3 tầng lầu độ cao. Giờ phút này triển khai ước chừng dài 10 trượng hai cánh, dữ tợn răng nanh phảng phất có thể xé rách hết thảy, 10 ngón như là lưỡi đao bình thường sắc bén, lăng lệ hai mắt tràn ngập xâm nhiên chi ý, xem toàn thể đi lên tựa như là phương Tây trong điện ảnh cự long, dọa người vô cùng. Nó chở Diêu Xai Kỳ Mư ra vạch phá bầu trời, cực tốc bay về phía Lăng Vũ. Ầm, đúng lúc này, một đạo ngột ngạt tiếng vang giữa trời nổ tung, sóng âm dập dờn, Lưu Mãn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cử thú ngay phía trước, như sắt thép nắm đấm đánh vào đối phương kia không thể phá vỡ thân thể phía trên, ngạnh sinh sinh đưa nó lay lui gần ngàn mét. Lăng tiên sinh, gia hỏa này rất đối với ta khẩu vị, liền giao cho ta đi. Lưu Mãn trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý, Túc Hạ đạp mạnh, khí lãng nổ tung, âm bạo mây nở rộ. Hắn sừng trâu bình thường kiểu tóc đúng là lóe lên như kim loại quang trạch, như là một con như man ngưu bạo sông mà đi, thế không thể đỡ. Lăng Vũ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy ta trước hết đem ngươi ra hỏa này làm thịt rồi. Diêu Xai Kỳ Mư ra gào thét, phi thiên cử thú cũng phát ra phẫn nộ tiếng gầm, hai cánh chấn động, trong khoảnh khắc cuồng phong phun trào, âm bạo nổ tung. Lưu Mãn không sợ hãi chút nào. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều phun ra chân khí dâng trào, tới đối cứng, một trận kịch liệt vô cùng vật lộn liền triển khai như vậy. Cùng lúc đó, Hạ Tuyệt Trần cầm trong tay trường kiếm, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng, về sau chém xuống một kiếm. Một kiếm này, vô thanh vô tức, không có kinh thiên động địa uy thế, cũng không có hoa lệ sức tưởng tượng dị tượng, lại không bàn mà hợp thiên địa đạo vận, ẩn chứa làm người sợ hãi đáng sợ ba động. Ven đường vô số hạt mắt thường không thể gặp bụi bặm, tại lúc này, một phân thành hai, vết cắt như mặt gương. Hắn bị một số người ca tụng là kiếm đạo thần thoại, kiếm pháp tự nhiên không thể nghi ngờ, mà Lăng Vũ tựa hồ còn không phát giác, cũng không quay người. Hạ Tuyệt Trần ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đã trông thấy máu tươi chi hoa nở rộ tại dưới kiếm, nhưng mà sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Lăng Vũ tay phải lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ duỗi tới, nhìn qua dị thường chậm chạp, kỳ thực là tốc độ nhanh đến mức cực hạn sinh ra thị giác sai chỗ. Đang nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng kim loại rung, Hạ Tuyệt Trần cầm kiếm cánh tay nhận lấy xé rách bình thường đau đớn, trường kiếm rời tay bay ra, người cũng bị đánh lui số trăm mét, trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo dữ tợn đáng sợ vết rách. Trên mặt của hắn viết đầy kinh hãi, Lăng Vũ chỉ dùng một chỉ, liền hời hợt phá hết hắn một kiếm, cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Hoa, Ngọc Cầm lại một lần nữa xuất thủ, toàn thân đều đang tỏa ra lấy ánh sáng chói mắt, từng đóa tuyết trắng mà không tì vết đóa hoa nở rộ, quanh quẩn tại Lăng Vũ quanh thân. Lôi bạo, Lôi Thiên Quân song trưởng đối Lăng Vũ điên cuồng đánh ra, liên tục không ngừng, tần suất cùng tốc độ không gì sánh kịp, có thể xưng kinh khủng, như là giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống mà đi. Trong chốc lát, cuồng phong tứ ngược mà lên, lôi quang nổ tung xung kích, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, để cho người ta kinh dị vô cùng. Bạo, Ngọc Cầm cũng vào lúc này quát khẽ, đóa hoa bên trong dâng lên năng lượng ba động khủng bố, tiếp theo giống như là từng mai quả bom nặng ký vỡ ra. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng khuấy động, cả tòa Bàn Long đảo đều đang rung động, xung quanh quần phong một tòa tiếp lấy một tòa sụp ra, vô số đá vụn đầy trời bay tán loạn, nồng đậm bụi mù bị cuốn lên. Cẩn thận, công kích như vậy cũng không đủ để giết hắn. Lôi Thiên Quân nhắc nhở, đã từng có vết xe đổ, hắn sẽ không lại chủ quan. Ta biết, Ngọc Cầm lời còn chưa dứt, Lăng Vũ thân hình liền từ cuồn cuộn khói bụi bên trong sông ra, vẫn như cũ không nhiễm trần thế, để Lôi Thiên Quân hai người cảm thấy chấn kinh. Phanh phanh, nương theo lấy hai đạo ngột ngạt tiếng vang, hai người như là cắt đứt quan hệ con diều bình thường bay ngược ra ngoài, máu vẩy trời cao, đúng là rơi đập tại mấy ngàn mét bên ngoài rừng rậm khu, từng cây đại thụ sụp đổ, chim thú hù dọa tứ tán, động tĩnh khổng lồ để cho người ta hít sâu một hơi. Có thể gặp được ngươi đối thủ như vậy, thật là quá tuyệt. Hắc Dực thủ lĩnh rốt cục xuất thủ, đen nhánh cánh chim trải rộng ra, mặt trời bị che đậy, mang đến vực sâu bình thường hắc ám. Tại dạng này bối cảnh dưới, toàn thân áo trắng tựa hồ cũng bị nhuộm đen, hắn mặt mỉm cười, cho người ta một loại không nói ra được tà mị cảm giác, đen nhánh song đồng thâm thúy mà u nhiên, mang theo không còn che giấu hưng phấn, mái tóc màu đen như thác nước, trong gió tùy ý tung bay. Oanh, không ai trông thấy hắn là thế nào xuất thủ, Lăng Vũ dưới chân liền đột nhiên nhiều hơn một cái rộng mấy trăm trượng hố to, dày đặc như mạng nhện vết rách lan tràn mấy ngàn mét, bao gồm toàn bộ quần phong khu. Bực này lực tàn phá kinh khủng để ở đây mỗi người đều ngắn ngủi thất thần. Tô Di Ô Em bọn người hãi nhiên gần chết. Bọn hắn đã sớm biết Hắc Dực thủ lĩnh không đơn giản, giờ phút này gặp hắn triển lộ thực lực, trái tim nhịn không được cuồng loạn. Muốn biết, hắn mới một kích kia, chỉ là hắn một góc của băng sơn a. Lại nhìn Lăng Vũ, cho dù dưới chân mặt đất sụp đổ, thân hình lại là không nhúc nhích tí nào, ngự không mà đứng, lại cũng giống như là một người không có chuyện gì, sắc mặt không có chút nào gợn sóng, so với Hắc Dực thủ lĩnh cũng không kém chút nào. Quá tuyệt, thật là quá tuyệt. Hắc Dực thủ lĩnh giống như là một cái đạt được món đồ chơi mới hài tử, hưng phấn tiếu dung hơi có vẻ điên cuồng, hoàn toàn mất hết tư thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, gia nhập chiến cuộc, quá tuyệt. hắn thích giết chóc, càng thích đem hết toàn lực mới có thể thực hiện giết chóc. Nam nhân trước mắt này, có được cho hắn lớn lao niềm vui thú thực lực. Hắc Dực thủ lĩnh tốc độ quả thực so thiểm điện còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lăng Vũ trước mặt, một chỉ điểm ra. Nhìn như hời hợt một chỉ, kỳ thực tốc độ nhanh đến mức cực hạn, để thị giác sinh ra sai chỗ, càng là ẩn chứa 9981 loại biến hóa, không thể dự đoán, uy lực kinh người, quỷ bí hắc quang quanh quẩn tại đầu ngón tay, ven đường không khí tất cả đều vặn vẹo. Lăng Vũ trong ánh mắt chẳng biết lúc nào hiện ra một vòng hào hứng, trước mắt người này có lẽ có thể để hắn thoáng tận hứng, đối mặt một chỉ này, hắn không có bất kỳ hoa tiếu gì, thẳng tắp đấm ra một quyền, oanh, lấy hắn làm trung tâm, thổ địa không ngừng mà sụp đổ, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời ở giữa, cuồn cuộn bụi mù dơ lên, vô số đá vụn bay tán loạn, cả tòa Bàn Long đảo đều đang rung động. Xung quanh nước biển sóng cả chập trùng, hiển nhiên cũng là nhận lấy một quyền này ảnh hưởng. Đây là thuần túy lực lượng cơ thể, tại lúc này bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thiên cấp phía dưới võ giả thậm chí không cách nào đặt chân ở chiến trường xung quanh, nếu bị tác động đến liền không chết cũng bị thương, chỉ có thể tận khả năng rút lui xa. Lăng tiên sinh, chiến đấu chúng ta mặc dù không cách nào nhúng tay, nhưng chúng ta cũng có chúng ta địch nhân a. Có người nhiệt huyết sôi trào, gầm thét lên, các huynh đệ, cùng một chỗ chảy máu đi. Tốt, giết sạch bọn hắn. Đại hỗn chiến lại một lần nữa bắt đầu, các cấp độ chiến lực người đều bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời tiếng giống giận dữ, tiếng oanh minh không dứt bên tai, máu nhuộm đại địa, đất đá tung tóe, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Tại dạng này tình cảnh bên trong, bình thường sẽ không có người có thể cười được. Nhưng giờ phút này, liền có người đang cười, điên cuồng cười to. Hắc Dực thủ lĩnh tay phải nhuốm máu, một ngón tay gãy mất. Hắn lại giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, ngự không mà đứng, quan sát Lăng Vũ. Thật là nguy hiểm đâu, một quyền kia uy lực thật đúng là kinh khủng. Nếu như ta thoáng né tránh đến chậm một chút, sợ là liền bị ngươi xử lý. Lăng Vũ đúng là cũng mở miệng, sắc mặt bình thản, tốc độ ngươi không tệ, đa tả khích lệ. Hắc Dực thủ lĩnh đen nhánh mà thâm thúy trong hai con ngươi tràn ngập khó mà hình dung hưng phấn chi ý. Như vậy, để chúng ta tiếp tục đi. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, dưới chân một khu vực lớn không khí đều bạo liệt. Hắc Dực thủ lĩnh phía sau hai cánh triển khai, trong hư không kéo ra khỏi trùng điệp tàn ảnh, đem hắn cùng Lăng Vũ ở giữa mấy ngàn mét khoảng cách giảm bớt thành số không. Ầm, một ngạt tiếng vang nổ tung, hai người nhục thể phát sinh va chạm, ba động khủng bố khuấy động, hai người quanh thân sơn phong băng liệt, nham thạch lăn xuống đến, lại là tại ngoài trăm thước liền bị một cỗ lực lượng vô hình xoắn nát. Thật mạnh a. Hắc Dực thủ lĩnh bay ngược ra ngoài, khóe miệng nhuốm máu, tiếu dung càng đậm, hai cánh bỗng nhiên chấn động, cưỡng ép ở giữa không trung ổn định thân hình, toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều dâng trào đã xuất thần bí hắc quang, cả người khí thế đang điên cuồng kéo lên, nhục thể tựa hồ đạt được lớn lao tăng cường. Tới đi, hắn lao xuống mà đi, lần nữa cùng Lăng Vũ đối cứng. Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, trong mắt hào hứng tại tăng lên, ức vạn tế bào đều chưa từng trò chuyện ngủ say bên trong dần dần thức tỉnh. Giữa hai người xảy ra ác chiến, từ mặt đất đến không trung, từ quần phong khu đến rừng rậm khu, lại từ rừng rậm khu đảo khu rừng chân, sau đó lại trở về quần phong khu. Bản Long đảo phiến thiên địa này đều thành hai người chiến trường. Đinh tai nhức óc tiếng vang không ngừng, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Quần phong khu sơn phong một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, rừng rậm khu mảng lớn cây cối bị phá hủy, khu rừng chân chỉ còn lại 3-4 ngôi biệt thự coi như hoàn hảo, còn lại đều hóa thành một đống phế tích. Tống Vân Hải đám người đã rút lui đến hòn đảo bên ngoài, không có chịu ảnh hưởng, nhưng cảm thụ được mỗi lần kia làm người sợ hãi rung động, cả đám vẫn như cũ dùng mình, một chút nhát gan hai chân như nhũn ra, cơ hồ đi không được đường. Hạ Tuyệt Trần bọn người bị Lăng Vũ đánh bay, tạm thời còn không có điều trị tới. Quan sát lấy hai người chiến đấu, không không khỏi hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn kiệt lực khôi phục, chuẩn bị đợi đến hai người lưỡng bại câu thương thời điểm lại ra tay, khi đó ích lợi của bọn hắn sẽ bị tối đại hóa. Lăng Vũ nắm đấm rất khủng bố, động một tí băng sơn liệt địa, Hắc Dực thủ lĩnh chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Trên thực tế hắn cũng quả thật có mình lực lượng, lượn lờ tại quanh người hắn hắc quang có đáng sợ lực phòng ngự, có thể triệt tiêu Lăng Vũ công kích đại bộ phận lực lượng, nhưng còn lại xung kích vẫn như cũ để Hắc Dực thủ lĩnh không chịu đựng nổi. Đồng thời, mỗi một quyền xuống tới, nồng đậm hắc quang đều sẽ tiêu tán không ít, vài giây đồng hồ về sau, chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, Hắc Dực thủ lĩnh cũng toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, tiếu dung lại chưa từng giảm bớt mảy may. Ầm, đón Hắc Dực thủ lĩnh đao kiếm bình thường chém tới cánh chim, Lăng Vũ đưa tay một quyền, đem hắn hộ thể hắc quang đều đánh tan, hắn người cũng giống là rơi xuống đất thiên thạch, thân thể cùng đại khí ma sát ra ngọn lửa nóng bỏng, hung hăng nện ở một ngọn núi dưới chân. Lăng Vũ cách một ngọn núi, đối hắn bay lên một cước. Oanh, âm bạo mây nở rộ, không khí vỡ ra, ngọn núi to lớn trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, đầy trời bay trong đá. Hắc Dực thủ lĩnh dập nát thân thể đằng không mà lên, không bị khống chế cùng cứng rắn nham thạch phát sinh va chạm, máu đỏ tươi không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Thật sự là quá tuyệt. Hắc Dực thủ lĩnh khóe miệng nhuốm máu, suy yếu lên tiếng, ánh mắt cũng có chút tan rã, liền liền phía sau cánh chim cũng tiêu nghỉu xuống, nhưng nụ cười trên mặt cùng hưng phấn từ đầu đến cuối không có giảm bớt, cái này khiến Lăng Vũ hào hứng càng nhiều một chút. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Tô Di ô em vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị gia nhập chiến cuộc, đi chợ Hắc Dực thủ lĩnh một chút sức lực. Lăng Vũ thực lực quả thực tựa như một cái động không đáy, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, để cho người ta choáng váng. Hắc Dực thủ lĩnh nếu là chiến bại, thế cục đối bọn hắn đại bất lợi, bọn hắn mảnh này khả năng gặp toàn diệt thảm kịch. Ly, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cao vút tiếng phượng hót vang lên. Theo sát mà tới, còn có một cỗ phô thiên cái địa sóng nhiệt, để vốn là không tính thấp nhiệt độ lại cao mấy phần. Tô Di ô em không khỏi ngẩng đầu, chỉ gặp ngập trời hỏa diễm như đại dương mênh mông chập trùng, hướng phía hắn bao phủ mà tới. Muốn chết. Tô Di ô em hừ lạnh một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cái kia đạo người mặc giáp trụ khổng lồ ác quỷ hình bóng tại sau lưng của hắn một lần nữa ngưng tụ mà ra, cầm trong tay mấy chục trượng đại đao, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Tô Di ô em vung đao một chảm, ác quỷ cũng làm ra động tác giống nhau, tướng cuồn cuộn đánh tới hỏa diễm hải dương một phân thành hai. Cái gì? Sau một khắc, Tô Di ô em lại là con ngươi đột nhiên co lại. Tại mảnh này hỏa diễm đại dương mênh mông về sau, một đống màu lam băng cứng không biết từ chỗ nào điên cuồng lan tràn mà đến, tản ra kinh khủng hàn khí, nước trong không khí bị đông cứng thành băng tinh vẩy xuống, chỉ một thoáng trở nên khô ráo vô cùng. Băng cứng ngưng tụ thành giống như núi khổng lồ tường băng, mặt ngoài hiện đầy bén nhọn tảng băng, hung hăng hướng về Tô Di ô em nghiền áp xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, đen kén ẩm ẩm. Băng sơn sụp đổ, hàn băng bao trùm vùng đất này, nhiệt độ chợt hạ, Tô Di ô em bị vùi lấp, không rõ sống chết. Bất thình lình một màn để đám người sững sờ, người nào gia nhập chiến cuộc. Đồng thời, bọn hắn cũng kinh hãi, hỏa diễm về sáo ẩn tàng hàn băng, cái này là bực nào cao minh chiến đấu thủ đoạn, liền liền Tô Di ô em dạng này cường giả cũng không cách nào tránh lui. Mau nhìn, có người chỉ vào không trung kinh hô, một đạo phượng hoàng thân hình tắm rửa lấy ngọn lửa nóng bỏng, nhìn kỹ, nguyên lai là một nhân loại nữ tử. Nàng túc hạ sinh viêm, ngự không mà đứng, phía sau triển khai một đôi hỏa diễm cánh lớn, một đầu tóc đỏ bồng bềnh, như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng một thân hỏa diễm váy đỏ, tướng vóc người bốc lửa tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, một đôi màu đỏ như bảo thạch con ngươi phá lệ xinh đẹp, lộ ra động lòng người vô cùng, bờ môi đỏ tươi mà gợi cảm, nhưng lại ôn nhuận như nước. Nhưng giờ phút này, ánh mắt của nàng lại là dị thường đạm mạc đến làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, rơi vào vỡ vụn băng sơn phía trên, hoặc là nói là bị đặt ở băng sơn phía dưới Tozio em. Còn có một người. Tại nữ tử kia sau lưng, một phong thái tuyệt thế nữ tử chậm rãi đi ra, gió nhẹ phất động bên trong, một bộ váy lam phiêu đãng, lộ ra cao quý mà ưu nhã. Nàng quanh thân đều tràn ngập mắt trần có thể thấy hàn khí, màu trắng băng tinh rì rào vẩy xuống, cất bước ở giữa, dưới chân sẽ sinh ra đoá đoá mỹ lệ màu lam băng hoa. Nàng gương mặt trắng nõn mà không tì vết, tinh xảo mà hoàn mỹ, có thể xưng điên đảo chúng sinh. Xanh thẳm đôi mắt sáng không nói ra được động lòng người, nhưng cũng là dị thường lạnh lùng, giống như năng lực của nàng. Màu lam lông mi, màu lam mày ngài, liền liền một đầu như thác nước tóc dài, cũng là màu lam. Nàng giống như là một băng tuyết nữ vương, mang đến vô tận rét lạnh. Hai tên nữ tử ngự không mà đứng, sóng vai mà đứng, băng cùng lửa, đỏ cùng lam, như kỳ tích giao hòa cùng một chỗ, không có chút nào xung đột. Hài hòa đến làm cho người khó có thể tin. Từ trước đến nay không cùng tỉ muội hai người, đối với chuyện này, hoàn toàn là cùng chung mối thù. Đội trưởng, chúng ta tới báo thù cho ngươi. Nơi này phát sinh đại hỗn chiến, chúng ta thừa cơ chém giết tên hỗn đản kia. Lăng Vũ nhìn về phía các nàng, đều là người quen biết. Hỏa Phượng cùng Băng Nguyệt, mục đích của hai người rất rõ ràng, giết Tozio em. Bất quá, lúc này hai người hình dạng hiển nhiên không phải trạng thái bình thường. Các nàng rõ ràng Tozio em cường đại, tự nhiên toàn lực ứng phó, mở ra mạnh nhất tư thái. Hàn Băng Nữ Vương, Băng Nguyệt cùng Hỏa Diễm Phượng Hoàng, Hỏa Phượng, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn cái thứ ba người chấp pháp. Các nàng không muốn để tất cả người chấp pháp đều đến mạo hiểm, cũng biết đội trưởng công và tư rõ ràng, không muốn thủ hạ hỗ trợ, nếu không lúc trước cũng sẽ không độc thân báo thù. Các nàng chỉ là lấy Hạ Thiền thân phận bằng hữu, tới đây giết chết cướp đi các nàng bằng hữu tính mệnh hỗn đản. Đương nhiên, các nàng cũng chú ý tới Lăng Vũ, càng chú ý tới nhìn thấy mà giật mình bừa bộn chiến trường, địa thế đều bị cải biến, mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng lại tràn đầy rung động. Băng Nguyệt đã sớm biết Lăng Vũ không đơn giản, đối với hắn thực lực có chỗ đánh giá. So Hàn Băng Nữ Vương, trạng thái dưới nàng có lẽ mạnh hơn, hiện tại xem ra lại là triệt triệt để đánh giá thấp thực lực của hai người. Cây vốn không tại một cái cấp độ lên. Hỏa Phượng cao ngạo mà cường đại, thoạt đầu chỉ vì Lăng Vũ là đội trưởng ân nhân mà tôn kính hắn, hiện tại vì hắn thực lực chiết phục, sinh lòng kính sợ. Hai nữ làm ra quyết định kỹ càng, nhìn xem Lăng Vũ, không sợ nguy cơ nói, đội trưởng đại thù đến báo, ân tình của ngươi rất nặng, tiếp xuống chúng ta sẽ giúp ngươi. Các ngươi chiến đấu còn không có kết thúc. Lăng Vũ lắc đầu, liếc qua phía dưới, nhắc nhở. Cái gì? Hai nữ ngẩn người. Oanh! Đúng lúc này, thành đống hàn băng nổ tung, một thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Tozio em. Cầm đao trở về. Phía sau ác quỷ lớn ảnh phát ra phẫn nộ gào thét. Mấy chục trượng trường đao bên trên phun trào ra ngọn lửa màu đen, hướng hai nữ chém tới. Hai nữ bình thường phóng thích ra hỏa diễm cùng hàn băng, một bên nhanh lùi lại, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Tozio em quần áo vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, thân hình lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng khí thế trên người lại là có thể xưng kinh khủng, hiển nhiên là không có nhận chí mạng thương tích, trong đôi mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, sát ý nghiêm nghị. Ta giết hắn phụ mẫu, hắn tìm ta báo thù, thất bại. Hiện tại, các ngươi báo thù cho hắn, cũng sẽ thất bại, các ngươi đều sẽ chết đi. Cái này, chính là kẻ yếu vận mệnh. Hắn tạm thời buông xuống Lăng Vũ, vung đao phóng đi, muốn trước tướng hai cái này không biết sống chết nhỏ yếu nữ nhân xé thành mảnh nhỏ. Lăng Vũ không để ý đến bọn hắn, mà là tiếp tục lấy mình chiến đấu. Hắc Dực thủ lĩnh thủ thương quá nặng, trạng thái quá kém, không có lựa chọn ngu xuẩn tiến lên chịu chết, mà là điên cuồng vỗ cánh chim, đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, ý đồ thoát đi Lăng Vũ truy kích. Cho dù ở vào dạng này một cái đại thế yếu, hắn vẫn tại cười hưng phấn, con ngươi đen nhánh, tinh hồng huyết dịch, để mặt mũi của hắn quỷ dị không nói lên lời. Tốc độ của hắn xác thực nhanh, nhưng Lăng Vũ tốc độ càng nhanh. Ầm, một cái trọng quyền từ trên trời giáng xuống, Hắc Dực thủ lĩnh cơ hồ ngũ tạng lục phủ đều nổ tung, huyết dịch hỗn tạp nội tạng mảnh vỡ từ trong miệng phun ra, cả người bỗng nhiên rơi đập tại mặt đất. Đừng nghĩ đến ngư ông đắc lợi, vì ta tranh thủ thời gian, nếu không cuối cùng tất cả mọi người sẽ chết. Hắc Dực thủ lĩnh giãy giụa lấy từ phế tích bên trong bò lên ra, máu me khắp người, xương cốt thậm chí đều mặc thấu da thịt, bại lộ trong không khí, sắc mặt trắng bệch, suy yếu đến cơ hồ chỉ còn lại một hơi. Cách đó không xa vừa lúc Hạ Tuyệt Trần bọn người chữa thương địa phương, mấy người lộ ra kinh dị chi sắc, nhìn xem Hắc Dực thủ lĩnh, thật sự là một người điên. Cái này nam nhân, ngay tại lúc này, lại còn có thể cười được. Lúc này Hắc Dực thủ lĩnh, còn đang cười, cười đến vặn vẹo, lộ ra điên cuồng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, về sau gật đầu, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Lăng Vũ. Toàn lực ứng phó, tập kích hắn. Thoại âm rơi xuống, Hạ Tuyệt Trần, Lôi Thiên Quân, Ngọc Cầm Ngự không mà lên, vượt qua tốc độ âm thanh, đều là thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn công kích, ý đồ đối Lăng Vũ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trong lúc nhất thời, lôi quang nổ tung, ánh lửa ngút trời, kiếm khí tung hoành khuấy động, không khí, đại địa, sơn phong đều bị xé nứt. Lăng Vũ nhưng như cũ lông tóc không thương, nhưng hắn bộ pháp quả thật bị ngăn cản. Rất tốt. Hắc Dực thủ lĩnh mỉm cười, khó khăn khống chế thân thể, để cho mình ngồi xếp bằng. Phía sau đen nhánh hai cánh bỗng nhiên triển khai, về sau chậm rãi tướng mình bọc lại. Chờ ta ra, giết ngươi. Hắc Dực thủ lĩnh thâm thúy chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng chờ mong. Chủ ta, xin ban cho ta lực lượng. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, cả người hắn bị cánh chim che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như là một cái màu đen kén lớn, toàn thân hiện ra đen nhánh u quang, tràn ngập xâm nhiên mà làm người sợ hãi năng lượng ba động. Lăng Vũ tiện tay hóa giải một đợt Hạ Tuyệt Trần ba người công kích, trùng hợp nhìn thấy màn này, ánh mắt hơi động một chút, có chút hăng hái nói, a, còn có loại lực lượng này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, sát chiêu tề xuất không trung phát sinh đại kịch chiến, tam đại võ thánh cường giả vây công Lăng Vũ, mỗi người chiêu thức đều có được kinh thiên động địa thanh thế, hết lần này tới lần khác chính là không đả thương được Lăng Vũ mảy may. Ngược lại bị hắn đánh cho không còn cách nào khác. Một số người đang khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh đồng thời, trong lòng không khỏi sinh ra một phen cảm khái. Một màn này cực kỳ giống đại ma vương xâm lấn địa cầu, nhân loại cường giả thảo phạt ma vương, lại là không cách nào đối cường đại ma vương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng sẽ có dũng giả xuất hiện chém dụng ma vương. Châm chọc chính là Hạ Tuyệt Trần đẳng nhân loại cường giả không có bảo hộ địa cầu dạng này cao thượng lý tưởng, vì cái gì, vẻn vẹn vì giết chết Lăng Vũ cái này đại ma vương, đến thỏa mãn mình tư dục. Hắc Dực thủ lĩnh trở về sau cũng không nhất định liền có thể thành công chiến thắng Lăng Vũ. Nhưng dưới mắt, Hắc Dực thủ lĩnh không thể nghi ngờ là chiến thắng mấu chốt, ngoại trừ tin tưởng hắn không có lựa chọn nào khác, Toji Omiko nghĩ như thế đến. Chúng ta cũng đi hỗ trợ, tranh thủ thời gian. Nàng tìm tới Đồng Phi, dưới mắt nghị tham dự đối kháng Lăng Vũ chiến cuộc, nhất định phải có được võ thánh cấp bậc chiến lực, vẻn vẹn thiên cấp đã không đủ tư cách. Được. Đồng Phi ngay tại vô tình giết chóc, nghe vậy ngừng lại, nhẹ gật đầu. Phụ thân, giải quyết các nàng về sau, lập tức gia nhập chân chính đại quyết chiến. Toji Omiko hô, nàng cũng không lo lắng an nguy của hắn, hai nữ nhân kia còn không có nàng mạnh. Minh bạch. Toji Om chém ra một đao, phía sau ác ma lớn ảnh làm ra giống nhau động tác, ngập trời hắc viêm quấn quanh lấy mấy chục trượng đại đao, phá vỡ hàn băng cùng liệt diễm, tướng băng nguyệt cùng hỏa phượng hai người đánh bay. Kimura thúc thúc, ngươi cũng là tốt. Diêu Xai Kỳ Mư ra khống chế lấy phi thiên cử thù, cùng Man Ngưu Lưu Mãn đánh cho khó bỏ khó phận. Hai người đều là lực lượng hình tuyển thủ, chiến pháp bạo lực trực tiếp, mồ hôi hỗn tạp huyết dịch bắn tung tóe. Ầm, Lăng Vũ tiện tay một quyền, một khu vực lớn không khí bạo liệt. Hạ Tuyệt Trần bọn người thế công trong khoảnh khắc tan thành mây khói, tất cả đều bị đánh bay ra, hoặc va sụp sơn phong, hoặc nhập vào lòng đất, mỗi người thân thể đều giống như tan rã, xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu cái. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này. Lúc đầu đối Lăng Vũ khinh thường, cho rằng cường cường liên thủ phía dưới, có thể nhẹ nhõm đem hắn nghiền ép đến chết. Làm người kiêng kỵ nhất chỉ là che chở hắn đám người kia, hiện tại mới hiểu được kia là bực nào ngu xuẩn cùng buồn cười. Lấy lực lượng một người, tả hữu toàn bộ chiến cuộc, vô số cường giả vây công, cũng không cách nào tổn thương hắn mảy may, hắn căn bản chính là một cái kinh khủng quái vật. Ngay từ đầu, liền không nên đi trêu chọc hắn, nhưng đã trêu chọc, liền muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chư vị, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất đi. Ngọc Cầm từ phế tích bên trong đứng lên, mặt không có chút máu, nhìn qua không còn mỹ lệ, cũng là một cái tóc tai bù xù nữ quỷ. Tốt, không nói giết hắn, tối thiểu nhất cũng muốn trọng thương hắn. Lôi Thiên Quân từ lòng đất leo ra, khóe miệng nhuốm máu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ sát ý, màu lam điện quang tại quanh thân du tẩu, tản ra cuồng bạo mà khí tức bá đạo. Mặc dù sẽ đánh đổi một số thứ, nhưng là đáng giá. Hạ Tuyệt Trần lấy kiếm chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, mái tóc màu đen phất phới, trong mắt tinh quang tốc biến, kiếm ý bén nhọn từ trên thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra ngoài. Lăng Vũ ngự không mà đứng, lãnh đạm quan sát bọn hắn, không nói lời nào, mặt không gợn sóng, không có chút nào cảm giác nguy cơ. Tử vong chi sen, Ngọc Cầm hét to một tiếng, toàn thân tách ra óng ánh ánh sáng màu trắng. Một đóa đẹp đến khiến người ngạt thở to lớn hoa sen vào hư không bên trong ngưng tụ nở rộ, tuyết trắng mà không tì vết, tràn đầy sinh cơ, lẳng lặng xoay tròn lấy, tràn ngập thánh khiết mờ mịt, dẫn động tới thiên địa đạo vận, không ai nguyện ý đi đánh vỡ phần này mỹ hảo. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, nó bên ngoài thân lại là ngột địa biến đen, mạnh mẽ sinh cơ tại tàn lụi, làm cho lòng người bên trong không hiểu đau xót. Rất nhanh, nó trở nên đen nhánh vô cùng, quỷ dị không nói lên lời cùng đáng sợ, tản ra tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, tựa như đến từ địa ngục, hướng phía Lăng Vũ trôi nổi mà đi. Cửu Thiên Dông Tố, Lôi Thiên Quân cũng vào lúc này hét to một tiếng, hai mắt bên trong bị đâm mục đích, lôi quang bổ sung bao trùm, lít nha lít nhít hồ quang điện du tẩu tại mỗi một tấc da thịt, tê minh nổ tung thanh âm để cho người ta tê cả da đầu. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn dâng lên, thẳng vào mây xanh. Bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ âm trầm. Ầm ầm, một đạo tráng kiện thiểm điện vạch phá bầu trời, truyền đến một tiếng ngột ngạt tiếng vang, đinh tai nhức óc, cả tòa Bàn Long đảo phảng phất đều đang rung động. Thiểm điện xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, nương theo lấy để cho người ta màng nhĩ phát run nổ vang, tựa như từng đầu màu lam lôi long xuyên qua tại tầng mây ở giữa, dày đặc trình độ khiến người kinh dị, phát ra chói mắt lam quang cơ hồ chiếu rọi cả hòn đảo nhỏ. Đoạn Thiên Nhất Kiếm, Hạ Tuyệt Trần kiếm chỉ thương khung, dài gần hai thước trên thân kiếm kiếm mang phừng phực, đang không ngừng tăng vọt, hiện ra từng đạo huyền ảo phù văn cổ xưa, năng lượng cường đại ba động đang kích động. Không bao lâu, kiếm mang tăng vọt đến 450 mét độ cao, nhìn qua to lớn vô cùng, duệ không thể đỡ kiếm khí tung hoành khuấy động, xung quanh không khí đều bị xoắn thành hư vô, kình phong tật tuôn. Trong miệng hắn phát ra cổ quái âm tiết, đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rơi vào trong kiếm mang. Bạch, kiếm mang bỗng nhiên một cọ, đúng là lại làm lớn ra gấp đôi, ước chừng 100 mét, rất có đánh vào thị giác lực. Đồng thời, kiếm mang giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết quang cùng lôi quang xen lẫn, phác họa ra đến một bộ tận thế hình tượng. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, ngơ ngác nhìn một màn này, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, miệng mở rộng, trừng mắt, nói không nên lời một câu. bạo, lạc, chảm. Ba người đồng thời quát lớn, một cỗ khổng lồ áp lực bỗng nhiên giáng lâm, ép tới đám người cơ hồ ngạt thở, một chút thực lực nhỏ yếu trực tiếp úp sấp trên mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Tựa như đến từ địa ngục tử vong chi sen nổ tung, màu đỏ sẫm sóng lửa bắn ra ra, phô thiên cái địa, càn quét hết thảy, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng phía Lăng Vũ bao phủ mà đi. Che khuất bầu trời trong lôi vân, từng đạo tráng kiện thiểm điện đánh xuống, như là mưa to mưa như chút nước, dày đặc dông tố bao phủ toàn bộ đại địa, bẻ gãy nghiền nát, tướng nơi này hóa thành khiến người sợ hãi lôi ngục. Mà Lăng Vũ thì ở vào chính trung tâm, gần 100 mét huyết quang đại kiếm giữa trời chém xuống, tu la chi văn lưu chuyển, nồng đậm giết chóc chi ý khuấy động, phảng phất liền thiên địa đều có thể bổ ra, không có bất cứ sinh vật nào có thể dưới một kiếm này sống sót. Chúng ta cũng tới. Tojiomiko cùng đồng phi đi theo xuất thủ, mở mịt bạch quang phía dưới, tràn ngập tĩnh mịch chi ý một kiếm đâm ra, hắc dực triển khai, như mưa rơi dày đặc đen nhánh mũi tên kích xạ, đan sen đánh úp về phía Lăng Vũ, tràn ngập năng lượng ba động khủng bố, vì ba tên võ thánh diệt thế hợp kích dệt hoa trên gấm. Lăng tiên sinh, băng nguyệt cùng hòa phượng hò hét, lòng nóng như lửa đốt, Lưu Mãn ra sức gào thét, lo lắng vô cùng. Tại cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm. Tozio em. Les cùng Diêu Xai Kimu ra nắm lấy cơ hội, thừa cơ một kích, đả thương nặng bọn hắn đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, Hải Nhiên Tống Vân Hải bọn người rốt cục rút ra bàn long đảo, lên bỏ neo tại bên bờ du thuyền phía trên. Ngay một khắc này, cả tòa bàn long đảo đều chấn động, phảng phất muốn vỡ ra, thanh thế dọa người, xung quanh sóng biển đều kịch liệt sôi trào. Phát sinh cái gì rồi? Đột nhiên, có người chỉ vào bầu trời, lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn sang, sét như mưa, huyết kiếm đoạn thiên, màu đỏ sẫm sóng lửa càn quét, thiên địa biến sắc. Đó là bọn họ tại chiến đấu, quá mạnh, quá mạnh. Sở Vân Hà cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt, thanh âm không chủ ở run rẩy, mạnh đến chúng ta căn bản không pháp nhúng tay. Lăng Vũ không có sao chứ? Tống Mặc Hinh lo lắng hỏi, động tĩnh khổng lồ để nàng hãi hùng khiếp vía. Dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện, chúng ta cho dù chạy trở về, cũng chỉ sẽ trở thành vướng víu. Sở Vân Hà trùng điệp thở dài một hơi. Ba ba không có việc gì cộc. Tiểu La Lị rất tự tin. Ừm. Đinh Chấn liếc qua Tiểu La Lị, tạm thời buông xuống tiến về tiên sinh bên người suy nghĩ. Trên chiến trường, quần phong sụp đổ, đại địa vỡ ra, cuồng bạo gió lốc tứ ngược, cuốn lên đầy trời cát đá. Thực lực nhỏ yếu bắt đầu chạy trốn, nếu không sẽ mất mạng tại đây. Lăng Vũ bị dìm ngập tại năng lượng kinh khủng trong hải dương, các loại nhan sắc xen lẫn, hủy diệt tính ba động khuấy động. Không nghĩ tới chúng ta mấy người hợp kích sẽ có uy lực như thế. Lôi Thiên Quân giật nảy cả mình, thở hào hển, đại hãn như mưa, hao phí không nhỏ khí lực, chắc hẳn chiến đấu đã kết thúc. Ngọc Cầm tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, thanh âm bên trong mang theo vài phần suy yếu. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng hắn có thể tại dạng này trong công kích còn sống sót. Hạ Tuyệt Trần nhìn chằm chằm còn chưa tiêu tán cơn bão năng lượng, tầm mắt bị che chắn, Lăng Vũ thi thể khả năng ngay tại trong đó. Tàng Phong, Tô Sâm bọn người tránh né tại một cái an toàn vị trí, hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau ánh mắt phức tạp, hoặc sợ hãi, hoặc khoái ý, hoặc chờ mong. Thật là đáng sợ. Đúng vậy a, bất quá tên kia cuối cùng chết rồi, ha ha. Luôn có một ngày ta cũng muốn tu luyện tới loại kia cấp độ. Ngươi cảm thấy hắn chết không có? Tojiomiko đột nhiên hỏi. Đồng phi mặt không thay đổi trả lời. Ta cảm thấy không có. Tojiomiko đại mi cau lại. Ta cũng thế. Lưu Mãn ngực bị đánh xuyên, toàn thân nhuốm máu, xương cốt không biết nát bao nhiêu cái. Đôi này võ thánh mà nói không tính chí mạng, nhưng cũng là trọng thương, tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ, Diêu Ích-ai Kỳ Mư ra khống chế lấy cự thú rơi vào trước mặt hắn, cười lạnh nói, thật sự là một thằng ngu, để cho ta tới kết thúc sinh mệnh của ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn từ cự thú trên thân nhảy xuống tới, chuẩn bị tự tay chấm dứt Lưu Mãn. Cùng lúc đó, Băng Nguyệt cùng Hỏa Phượng ngã trên mặt đất, tại nặng nề mà ho ra máu, tóc tai rối bời, quần áo tàn tạ, trên thân đều có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, đáy mắt tràn ngập sự không cam lòng. Tô Di Ô Em cầm đao đi tới, hờ hững nhìn xuống hai người, băng lãnh thanh âm mang theo giọng mỉa mai, không biết tự lượng sức mình, nói, hắn tiện tay giơ đao lên, chuẩn bị chặt xuống. Đúng vào lúc này, Tojio Miko phát ra kêu gọi, để Jiu Xi Kimu ra cùng Tojio Em đều dừng tay lại. Kimu ra thúc thúc, phụ thân, mời lập tức đi cho tên kia lại thêm một kích, tuyệt không thể lưu cho hắn bất cứ cơ hội nào. Jiu Xi Kimu ra cùng Tojio Em không chần chờ chút nào, tạm thời vứt bỏ Lưu Mãn bọn người chết sống, tất cả lực chú ý đều tập trung vào bên trong cơn bão năng lượng. Lăng Vũ khả năng đã là một cổ thi thể, nhưng bọn hắn muốn liền xác chết vùng dậy cơ hội cũng không cho hắn. Hắc Viêm Phần Thiên 49 chém. Tojio Em vượt qua tốc độ âm thanh, thân hình trong hư không không ngừng biến hóa, thủ đoạn liên tục lật qua lại, trong tay võ sĩ đao một lần tiếp một lần chém ra. Một giây đồng hồ không đến thời gian liền chém ra 49 đao. Phía sau hắn ác ma lớn ảnh đem hắn động tác hoàn mỹ lặp lại. Mấy chục trượng đại đao liên tiếp chém vào. Ngọn lửa màu đen tản ra nhiệt độ nóng bỏng, giống như có thể thiêu cháy tất cả. Ngưng tụ thành đao lưỡi đao hình dạng bắn ra. Mỗi một đao đều ẩn chứa uy lực khủng bố. 49 đạo hắc viêm cự nhận từ 49 cái phương hướng khác nhau đánh tới. Cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian. Xông vào bên trong cơn bão năng lượng.